Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, tranh đoạt Ngô Trần. Dốc hết vốn liếng, Thạch Hạo đang nói truyền ra, làm cho mọi người đều là sửng sốt. Đúng vậy, Ngô Trần có thể hay không rời đi Thiên Thần Thư Viện, đi trước Tiên Viện hoặc là Thánh Viện, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều là nhìn ra được Tiên, Thánh hai viện nội tình hùng hậu. Đối với cường giả mà nói cũng là hướng tới chi địa. Trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, bằng không không người không muốn đi trước, cũng xin Ngô Trần tiền bối ra gặp một lần. Tiên, Thánh hai viện lão giả cung kính lên tiếng, tang thương thanh âm bao trùm Thiên Thần Thư Viện các nơi. Ông, Thiên Thần Thư Viện ở chỗ sâu trong, một chỗ tử trúc lâm, Ngô Trần xếp bằng ở này. Gió thổi trúc lâm như hải, đại dương màu xanh lục lá chã rung động, khinh linh thanh thúy, di chuyển bên trong mang tĩnh mịch ý, trọng đồng chậm rãi mở, bên trong lại tựa như hỗn độn được mở mang thành thiên địa. Chư thiên hiện ra hết, các ngươi tìm ta chuyện gì? Đạm mạc mà thanh lãnh, không dính khói bụi trần gian vậy thanh âm từ tử trúc lâm tạo nên. Nhìn như lạnh, khiến rừng trúc loạn chiến, nhưng chỉ cần bất phàm giả thấy vậy chắc chắn kinh dị. Rừng trúc rung động có đại đạo luật động, theo đại đạo quy tắc ba động, thanh âm du chậm, truyền khắp Thiên Thần Thư Viện. Tiên, Thánh Thư Viện lão giả kinh hỉ, Ngô Trần thực sự như nghe đồn giống nhau được mời đến Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão sắc mặt bị kiềm hãm, có khẩn trương màu sắc. Ngô Trần tiền bối sẽ rời đi Thiên Thần Thư Viện sao? Ngô Trần tiền bối, bọn ta hôm nay đến đây, cố ý xin ngài vào ở Tiên Viện, Thánh Viện, Tiên, Thánh hai viện lão giả trăm miệng một lời, mà sau sẽ chi Tiên, Thánh hai viện chỗ tốt nói ra 900, cùng với vì Ngô Trần tất cả chỗ tốt nói ra, Thạch Hạo đám người kinh ngạc. Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhóm sắc mặt càng ngày càng khó coi, do dự không ngớt, lòng bàn tay có mồ hôi chảy ra. Tiên, Thánh hai viện cho ra chỗ tốt quá kinh người, ta lão Thiên A-Hát, cao cấp nhất động phủ cho Ngô Trần tiền bối, còn hoàn toàn không phải hạn chế Ngô Trần tiền bối, trả lại cho ra một viên hoàn mỹ mầm móng làm vào ở chi lễ. Cái này còn chỉ là tiểu bộ phân chỗ tốt. Tào Vũ Sinh kêu to, trợn to hai mắt, khóe miệng có chảy nước miếng chảy ra. Hoàn mỹ mầm móng, toàn bộ cửu thiên thập địa cũng không có bao nhiêu. Mà Tiên Viện vì mời Ngô Trần sử dụng một viên hoàn mỹ mầm móng làm lễ vật, Thánh Viện đồng dạng khoát xước. Mặc dù chưa hoàn toàn mầm móng, nhưng là xuất ra thiên giác kiến tinh huyết làm lễ vật, giá trị không kém chút nào Tiên Viện. Trong lúc nhất thời, Thiên Thần Thư Viện các cực kỳ hâm mộ liên tục, hận không thể thay mặt Ngô Trần bằng lòng. Tới cuối cùng, dường như hai viện ở phân cao thấp, Ngô Trần như đứng đầu thương phẩm bị hai viện cướp, rối rít nói ra riêng mình học viện đối với Ngô Trần chỗ tốt. Ngô Trần tiền bối, ngươi vì tiên cổ thời kỳ tiên vương sống ra đệ nhị thế, ngươi tu chính là tiên cổ pháp, cần phải vào ta Tiên Viện, bọn ta cam đoan tất nhiên toàn lực trợ giúp Ngô Trần tiền bối khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi. Tiên Viện lão giả tung đại bầu dục, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh bọn họ biến sắc, nghẹn họng nhìn chân chối, cám dỗ này cũng quá lớn a. Trợ Ngô Trần khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, cái kia tài nguyên nhưng là cực đại a. Dù là Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão đều kinh hãi. Tiên Viện đây là mâu chân toàn lực, bỏ hết cả tiền vốn a. Giờ khắc này, Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão đều không có ý tứ lên tiếng khuyên can Ngô Trần, bởi vì Tiên Viện cho ra chỗ tốt, coi như Ngô Trần đi vào, bọn họ cũng không thể nói gì hơn, không hề phản bác lý do. Kỳ thực Tiên Viện thảo nào tử như vậy, Ngô Trần vì tiên vương sống ra đệ nhị thế, tiên viện lại là tu được tiên cổ pháp. Thử hỏi một gã tiên vương đối với tiên cổ pháp lý giải khai sẽ kém. Có thể nói toàn bộ cửu thiên thập địa, không có so với tiên vương càng thêm lý giải tiên cổ pháp. Nếu như tiên viện có thể làm Ngô Trần vào ở, không riêng đối với tiên viện đệ tử có trợ giúp, thậm chí đối với những cái này lão gia hỏa đều có trợ giúp. Trợ lực bọn họ đột phá gông cùm xiềng xiếc. Đúng lúc này, Ngô Trần tiền bối, tiên viện có thể làm được, ta thánh viện cũng có thể. Ta thánh viện tài nguyên không thể so tiên viện thiếu, có rất nhiều điển tịch có thể Ngô Trần tiền bối tham khảo, tùy ý sử dụng. Bây giờ thiên đạo có thiếu, thành tiên rất khó, nói không chừng Ngô Trần tiền bối có thể từ trong điển tịch tìm ra thành tiên lộ. Thánh viện lão giả đột nhiên nói rằng, nội dung lại một lần nữa kinh đảo mọi người. Thánh viện cổ tịch bí pháp đối với Ngô Trần toàn bộ mở ra, tùy ý sử dụng, đây đối với một gã cường giả mà nói có chỗ tốt cực lớn. Nhất là bây giờ cửu thiên thập địa đại đạo có thiếu. Mọi người đều biết, tiên, thánh hai viện từ xưa đến nay đều bị người thảo luận. Rốt cuộc là kiếp pháp lợi hại vẫn là tiên cổ pháp lợi hại. Trọng tâm câu chuyện kéo dài không suy. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cửu thiên thập địa đại đạo có thiếu. Bất luận tu kiếp này pháp vẫn là tiên cổ pháp đều là rất khó thành tiên. Huy, mập mạp, ngươi nói ngươi nếu như Ngô Trần tiền bối, ngươi sẽ chọn cái nào học viện? Tiên, thánh hai viện mượn hơi Ngô Trần, con thỏ nhỏ đột nhiên hướng về phía Tào Vũ Sinh hỏi. Tào Vũ Sinh sửng sốt, gãi đầu một cái, lúng túng nói, ngươi vấn đề này, làm khó ta, chọn thánh viện. Không được, vẫn là chọn tiên viện a. Cũng không được, chọn thánh viện tốt một chút. Không đúng không đúng, chọn tiên viện. Hắn lâm vào một hồi tiên viện một hồi thánh viện vòng lặp vô hạn bên trong. Chỉ vì tiên viện, thánh viện một cái lại một cái chỗ tốt ném ra. Không có biện pháp, tiên, thánh hai viện cấp cho chỗ tốt quá lớn. Cả kinh bất luận là thiên thần thư viện học sinh hay là trưởng lão tự vấn đổi thành mình cũng khó. Có thể lựa chọn, mọi người ánh mắt nhất tề nhìn kỹ hướng thiên thần học viện ở chỗ sâu trong. Bọn họ muốn biết vị này gây nên tiên. Thánh hai viện người khởi xướng biết làm quyết định gì. Chọn thánh viện, vẫn là chọn tiên viện. Các người trở về đi. Ta đáp ứng qua thiên thần thư viện. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn thiên thần thư viện, một câu nói ngắn gọn. Tiên, thánh hai viện lão giả thần sắc dại ra, thiên thần thư viện trưởng lão nhóm bỗng nhiên ngốc lăng, trợn to hai mắt, mà Thạch Hạo một đám người càng là hóa đá. Ta Tào, Ngô Trần tiền bối mạnh mẽ a, tâm trí như thiết, nhiều như vậy chỗ tốt đều hãn nhưng bất động. Một gã to thần kinh thiên kiêu kinh hô thành tiếng. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người tại chỗ, bất luận là tiên, thánh hai viện lão giả vẫn là thiên thần thư viện mọi người. Toàn bộ đều kinh hãi, đối mặt tốt như vậy chỗ, coi như là chí tôn đều có thể dung chuyển chỗ tốt. Ngô Trần hai người không phải chọn một mà thôi, mà tuyển trạch toàn bộ vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, thiên thần thư viện trưởng lão kích động, thân thể loạn chiến. Nhãn giữa dòng chảy vô hạn cảm động, mà tiên, thánh hai viện lão giả cổ quái, không minh bạch vì sao Ngô Trần biết không chọn, bọn họ nhưng là rõ ràng biết thiên thần thư viện dành cho Ngô Trần chỗ tốt có bao nhiêu. Có thể, đây chính là ta các loại, chờ, không thể thành tiên nguyên nhân a, không vì vật chất sở động, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền vô căn cứ. Tiên viện lão giả thở dài, đầu tiên là thất vọng màu sắc, sau đó lộ ra một tôn kính. Giờ khắc này, Ngô Trần cự tuyệt tất cả chỗ tốt, chỉ vì hắn đem Ngô Trần ở trong lòng đồ sộ, vô hạn đồ sộ biến hóa, với trong hồng trần cạnh tranh độ. Không vì ngoại vật, chỉ vì với trong hồng trần thành tiên, thánh viện lão giả tinh thần quắc thước con ngươi, tiết lộ tinh mang. dường như muốn trực tiếp chứng kiến Thiên Thần Học Viện ở chỗ sâu trong Tử Trúc Lâm. Ngô Trần hai người đều là cự, làm cho tiên, thánh hai viện lão giả cảm thán, vì hứa hẹn bất vi sở động, với trong hồng trần có một kiên định đạo tâm, đây mới là tu giả nên có bản chất. Hôm nay dù chưa có thể như nguyện, nhưng là lại được ích lợi không nhỏ. Bọn ta cảm ơn Ngô Trần tiền bối. Tiên, thánh hai viện lão giả hướng về phía Thiên Thần Thư Viện ở chỗ sâu trong Tử Trúc Lâm phương hướng. Chắp tay, ngay tại lúc đó, Ngô Trần mắt lộ ra cổ quái. Ta dường như cái gì đều không giao các ngươi a. Các ngươi dường như đem ý nghĩ của ta xuyên tạc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.